Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 278, đại quân áp cảnh. Luân hồi kiếp là độ bản thân một loại kiếp số. Mỗi người luân hồi kiếp cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại đều là khám phá sinh tử ổ quay, trăm sông đổ về một biển. Tô Dương nhàn nhạt nhìn xem trước mặt tiểu điêu, một cỗ cực kỳ tĩnh mịch khí tức quanh quẩn ở xung quanh. Luân hồi chính là một loại tân sinh, đạp phá sinh tử mới có thể siêu thoát luân hồi, là lấy sinh tử huyền cảnh phía trước, luân hồi cảnh ở phía sau, ở giữa đạp phá sinh tử huyền quan, liền có thể đạt tới chuyển luân cảnh. Cũng không lâu lắm, ở trong mắt tiểu điêu lóe lên một vòng sinh diệt quang mang, thu liễm tất cả khí tức, thần oánh nội liễm, một cỗ khí thế khổng lồ, theo nó trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Đột phá, Lâm Động thở dài một hơi, cho dù đối với tiểu điêu có chút lòng tin, nhưng lại vẫn là lo lắng đến. Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, không tệ, nhưng là kém chút đem mệnh dựng bên trong, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Tiểu điêu cười cười, nói, phàm nhân nhiều khổ ách, nhưng là luân hồi cảnh phía trên, xem như triệt để đã vượt ra sinh tử chi ách nạn. Đã coi như là bán thần. Bán thần a, còn chưa đủ, cho dù là luân hồi cảnh cũng sẽ vẫn diệt, cũng sẽ tại thiên địa trong đại kiếp hóa thành cho bụi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nỗ lực a, còn có rất nhiều cảnh giới đang đợi lấy các ngươi. Hai người liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu. Tô Dương tiện tay phá vỡ không gian, đi thôi. Lâm Động trầm ngâm một chút, nhìn một chút Tô Dương một bên Tiểu Bạch, nói, ta muốn mang lấy Tiểu Viêm cùng nhau chạy về Đông Huyền Vực. Không biết phụ thân có biết hắn bây giờ ở nơi nào? Vậy các ngươi đi trước đi, ta đi về trước. Tô Dương chậm rãi nói, sau đó khẽ nhả ra một chuỗi địa chỉ. Yêu Vực, Thú Chiến Vực, Tứ Tượng Cung, hai người đều là gật đầu. Sau đó hướng về Tô Dương trọng trọng thi lễ, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Thú Chiến Vực bay đi. Tô Dương nhìn một chút đã rời đi hai người, lắc đầu cười khẽ, sau đó cùng Tiểu Bạch cùng nhau bước vào vết nứt không gian bên trong. Nguyên môn bên trong, nhất định phải hiện tại động thủ a, ngươi đã triệt để luyện hóa vật kia a. Địa Nguyên Tử nhìn xem trước mặt Thiên Nguyên Tử, ánh mắt mang theo cực nóng quang mang nói, đã không sai biệt lắm, mà lại, ta nguyên môn thực lực, đủ để trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Tin tưởng, chúng ta lần này sẽ cho cái khác 7 đại tông môn một kinh hỉ. Nhất là đạo tông, ha ha, Thiên Nguyên Tử cười to nói, Đông Huyền Vực bát đại siêu cấp tông môn nhất thống thời gian. Không xa. Nguyên môn bên trong sự tình, không còn người rõ ràng, bọn hắn tựa hồ càng thêm thần bí, cho dù là đệ tử cũng là rất ít ra đi lại, nhưng lại là rất có mưa gió sắp đến chi thế. Cũng không lâu lắm, chính là truyền ra, nguyên môn, đồng thời hướng về số đại tông môn phái ra trưởng lão, mang theo đệ tử tiến đến tiến đánh. Lời ấy truyền ra, toàn bộ Đông Huyền Vực một mảnh xôn xao, không ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn thời gian 5 năm, nguyên môn thực lực, vậy mà có thể đạt đến loại trình độ này. Thậm chí mỗi vị dẫn đội trưởng lão, đều là chuyển luân cảnh cường hoành tu vi, mà lại, còn không chỉ là một vị. Lúc này đạo tông, cũng là ngay tại gặp phải đại quân áp cảnh cục diện. Tô Dương theo hư không bên trong bước ra, nhìn về phía trước mặt đông đảo nguyên môn đệ tử, vừa cười vừa nói, tới cũng chưa muộn lắm a, xem kịch đi, chúng ta không đi giúp một chút bọn hắn a. Tiểu Bạch nhìn về phía Tô Dương, hỏi, hiện tại còn không phải thời điểm, những này tông môn tử đệ cũng quá an nhàn, có thể rèn luyện một chút gần cốt cũng tốt, mà lại, cũng không cần đến chúng ta xuất thủ. Tô Dương chậm rãi cười nói, Lâm Động bọn người rất nhanh liền sẽ chạy đến, mà lại cái tông phái này đại chiến cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Một sớm một chiều đánh xong, gọi là quyết chiến, nhìn xem trước mặt rất nhiều người ảnh bên trong. Đột nhiên Tô Dương thấy được một cái bóng người quen thuộc. Chu Thông a, nguyên môn ngược lại là cho đạo tông dâng lên một món lễ lớn a. Năm đó bởi vì tại tông phái đại chiến bên trong, đạo tông đệ tử gần như toàn quân bị diệt. Chu Thông một mình giết tới nguyên môn, đi lấy lại công đạo, liên trảm giết nguyên môn ba vị tử huyền cảnh trưởng lão. Bất quá tại mọi người trong lòng, Chu Thông đều là chết tại nguyên môn, nhưng là hiện tại xem ra, không chỉ có không còn chết, mà lại, còn bị nguyên môn thu phục rồi. Không, không phải thu phục, là khống chế, Chu Thông lại bị khống chế. Cái này khiến đến ứng huyền tử tròn mắt tận nước, nhưng nhìn một chút phía ngoài đại quân, ứng huyền tử cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Nghe đồn lại là thật, nguyên môn bên trong, vậy mà thật là có được một nhóm lực lượng kinh khủng. Chu Thông cũng là nhìn về phía đạo tông kia cao vút trong mây thành trì. Ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn tựa như là cảm thấy nơi này rất quen thuộc, rất quen thuộc, rất quen thuộc, nhưng là chẳng biết tại sao, lại là không nhớ nổi. Tô Dương khẽ thở dài một tiếng, Chu Thông ngược lại là đáng tiếc. Nếu như trưởng thành, tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ là người trẻ tuổi, quá mạnh máu xúc động một chút. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua kia mấy cường giả, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng khinh thường. Một chút cưỡng ép tăng lên đi lên thực lực bao cỏ mà thôi. Bọn hắn thực lực lại cường năng đủ mạnh đi nơi nào. Chỉ có thể nói cái này tông môn quá yếu. Lượng biến cũng có thể gây nên chất biến. Huống hồ tại chưa nói thăng trước đó, cũng là tử huyền cảnh tu vi. Cho tới bây giờ, cho dù là không thể ngạnh hám chuyển luân cảnh, nhưng là đối mặt chuyển luân cảnh cũng sẽ không kém quá nhiều. Tô Dương nói, bất quá xác thực, bốn tên chuyển luân cảnh đã coi như là không tệ. Tiểu Bạch điểm một chút đầu, nhìn xem trong sân bốn đạo cường hoành khí tức, nói, còn có không gian tổ phù, lấy một địch hai, không thành vấn đề. Nhìn như vậy đến, cái này tông môn phần thắng lại là nhỏ một chút nữa. Đúng vậy a, bất quá, lại kiên trì đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nhìn thấy Chu Thông trên mặt lóe lên vẻ do dự. Bên người một tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, có thể nhớ lại thì sao? Không phải là muốn nghe theo nguyên môn mệnh lệnh, nhìn xem thiên tài từng bước một đi hướng vực sâu, bị quân địch dẫn theo, tiến đánh tự mình tông môn. Tên kia trưởng lão trong mắt chính là dần hiện ra một tia thật sâu khuây khỏa. Năm đó hắn thân đệ đệ chính là chết tại Chu Thông trong tay. Có chút vặn vẹo bệnh trạng, làm cho tên kia trưởng lão nhìn có chút dữ tợn. Đánh đi, tên kia trưởng lão nói. Chu Thông sắc mặt liền giật mình, sau đó chất phác gật đầu, hướng lên bầu trời bên trong phóng đi. Một cỗ cực kỳ khí thế cường đại quanh quẩn tại Chu Thông bên người. Không gian tại nó bên người có chút vặn vẹo lên. Không gian chi lực tại nó trong tay, dịu dàng ngoan ngoãn giống như cừu non. Vô song chuyển luân cảnh, ai có thể chống cự? Huống hồ còn có ba tên chuyển luân cảnh ở một bên tùy thời mà động. Cái này khiến đến toàn bộ đạo tông bất đắc dĩ, mở ra bảo hộ tông đại trận. Bên trong tông môn, có mấy tử huyền cảnh trưởng lão áp chế đại trận. Tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, cho dù là bế tử quan cường giả, cũng là nhao nhao rời núi. Không ngừng có kinh thiên vĩ lực đánh vào phía trên đại trận, rung động ầm ầm, vẻn vẹn Chu Thông một người liền ép tới toàn bộ trong tông môn không ngẩng đầu được lên. Mặt khác ba vị chuyển luân cảnh cường giả từ đầu đến cuối không có xuất thủ, tựa hồ đang đợi cái gì. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.